Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 491-493 tiểu bạch dạ hành. Ta bây giờ hối hận vẫn còn kịp à, Cao Phản Kyosuke hối hận. Hắn nguyên bản cho rằng đây chỉ là một cái rất phổ thông chuyện. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới a, cái này ngủ lại tại hắn gia khách nhân thật giống như có một ít đặc thù năng lực. Hắn thứ nhất nghĩ đến chính là mắt nhìn xuyên tường. Thật là một cái thần kỹ. A, không đúng. Thật là một cái nhượng người não hỏa năng lực a. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì cái này loại năng lực là đang ở người khác trên người. Cao Phản Kyosuke đem ánh mắt rơi vào tiểu bạch kia trong veo nhãn thần trên. Hơi có chút không bình tĩnh hỏi, ngươi có thể thấu thị? Thấu thị? Lắc đầu. Ta chỉ là có thể cảm giác mà thôi. Cảm giác, Cao Phản tiểu bạch bình tĩnh nói. Kyosuke nhíu mày, bởi vì cảm giác cái khái niệm này nếu so với thấu thị mơ hồ quá nhiều. Có chút khó lý giải. Nói cách khác ngươi không chỉ là có thể đủ mắt nhìn đồ vật đối với. Đúng, chứ, Cao Phản Kyosuke đơn giản thô bạo cho tiểu bạch một cái giải thích. Gật đầu, đúng, chậc chậc. Đây cũng là có chút ý tứ a. Bất quá không phải thấu thị thật đúng là đáng tiếc. Không đúng, ta đang đáng tiếc cái gì quỷ a? Chính mình nôn chính mình rãnh. Sau đó mắt nhìn tiểu bạch, lại phát hiện hắn đối với cái này vài lời không có phản ứng gì. Càng không cần phải nói cười nhạo hắn cái gì. Cho nên Cao Phản Kyosuke cũng là thả lỏng một hơi. Không bị người phát hiện chính mình hèn mọn chung quy là tốt. Sau đó, hắn trên mặt lộ ra một kẻ xảo trá nụ cười. Như vậy, chúng ta tới chơi game đi. Hả? Tiểu bạch híp mắt, một bộ phòng bị bộ dáng nhìn xem Cao Phản Kyosuke. Chơi game, vì cái gì nghe được câu này chính mình một cái vị trí sẽ theo bản năng cảm thấy một trận lạnh lèo. Đây, tới đi, đoán một chút lá bài này là cái gì? Địa phương phiến 2, cái này chương, ba chuồn. Cái này chương, ách cơ, hồng A, hồng A, tiểu bạch lâm vào trạng thái suy tính. Cao Phản Kyosuke chính là cầm lấy trong tay một chương ách cơ. Có chút kích động, có chút mong đợi nhìn xem tiểu bạch. Đoán sai, hắn có thể hay không đoán sai. Hồng A, cái từ này để cho ta cảm thấy quen thuộc. Không để ý Cao Phản Kyosuke đồng học khẩn trương kích, động cùng mong đợi. Tiểu bạch trực tiếp cầm lấy trong tay hắn một chồng bài xì phé. Ai? Ngươi làm à? Không để ý đến Kyosuke. Tiểu bạch trực tiếp nhắm hai mắt lại. Ngón tay nhanh chóng niệm động bài xì phé. Một chương rút ra. Bày trên đất. Già chuồn. Chín cơ. Hắc đào 2. Tiểu bạch luôn là trên ngón tay rút ra bài xì phé trước lại báo ra màu cùng với con. Số. Sau đó không hồi hộp chút nào một chương tiếp một chương đem bài xì phé quán thả vào trên đất. Tốc độ của hắn rất nhanh. Trong chốc lát sở hữu bài liền thật chỉnh tề đặt ở trên đất. Hơn nữa còn là dựa theo bốn loại hoa sắc cùng lớn nhỏ có thứ tự dọn xong. Ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng là 10 bích. Đem cuối cùng một lá bài kín kẽ bày ra tại chừa lại chỗ trống trong. Đến đây, 4 x 13 phương trận đã dọn xong. Mỗi lá bài giữa cũng là thịt mắt khó mà phân biệt khoảng thời gian. Hơn nữa bởi vì màu dựa theo thứ tự dọn xong nguyên nhân. Nhìn đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Cưỡng bách chứng người mắc bệnh biểu thị phải cho 32 cái khen. A, ha ha, Cao Phản Kyosuke không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Hắn gọi Cao Phản Kyosuke. Tại nhận biết người này. Cùng nhân loại có lấy một dạng bề ngoài sinh vật trước. Là một người bình thường học sinh cấp 3. Tình huống gia đình là phổ thông nhà 4 người. Ba cha, mẹ mẫu thân. Còn có một cái điêu ngoa tùy hứng nhưng là vừa ngạo kiều khả ái muội muội. Kyosuke đồng học biểu thị. Ta có muội muội ta kiêu ngạo. Cho dù là nàng muốn ta nửa đêm đi mua cho nàng 18 cấm trò chơi. Khục khục, câu nói sau cùng coi thường. Bất quá hắn cái này cuộc sống bình thường ra vẻ bởi vì tiểu học muội một lần cầu bị đánh phá. Nhà hắn, khả năng ở một cái người ngoài hành tinh. Người chắc chắn không ngủ. Cao Phản Kyosuke kinh ngạc hỏi. Không cần, Tiểu Bạch nghiêm túc cự tuyệt. Không biết rõ vì cái gì. Chỉ cần một tới gần quá người khác hắn thì có loại không thoải mái cảm giác. Vậy ngươi chẳng lẽ muốn ngồi một đêm trên? Không, ta đi ra ngoài một chút. Bá, không có cho Kyosuke quá nhiều hỏi cơ hội. Phảng phất một trận gió thổi qua. Cửa sổ đột nhiên mở ra. Mà trong căn phòng chính là chỉ còn dưới Cao Phản Kyosuke một người. Tốc độ này, vội vàng chạy đến bên cửa sổ kiểm tra Cao Phản Kyosuke lại chỉ phát hiện một đạo. Thân ảnh đang tại cao diêm thấp tướng. Còn có đèn đường cột dây điện trên tiêu sái Mercedes-Benz. Kia Mercedes-Benz thân ảnh giống như là trong phim ảnh ninja. Nhưng là lại không có ninja phần kia quỷ bí. Mà là nhiều mấy phần tiêu sái. Ngoặc kép chấm chấm. Quả nhiên ta là gặp phải người ngoài hành tinh chứ. Trải qua một phen kỳ diệu. Cao Phản Kyosuke chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi. Giờ phút này nhượng hắn đi ra ngoài truy Tiểu Bạch cũng là không thực tế. Không có cách nào, hắn vận động thiên phú đã hoang phế thật nhiều năm. Là tuyệt bức truy không trên cái này phi diêm tẩu bích ra hỏa. Cho nên vẫn là tắm một cái ngủ đi. Ít nhất hắn sẽ không là Tiểu Bạch người này an toàn lo lắng. Thấy thế nào người này cũng không phải tùy tùy tiện tiện người nào là có thể đối phó. Từ Cao Phản Kyosuke ra xuất hiện, Tiểu Bạch liền giày đều không đổi. Liền ăn mặc một đôi bông dép. Tòa thành thị này nhậm cần gì phải địa phương đều là hắn có thể đặt chân. Có thể mượn lực địa phương. Nhưng là mỗi một bước rơi đi lên. Đều có một tầng hết sức ảm màu trắng nhạt chút nào quang tại hắn chân dưới lóe lên. Ngừng ở một cái đèn đường trên. Chân dưới chính là quang minh. Nhưng là Tiểu Bạch lại cả người nơi trong bóng đêm. Vừa vặn Mercedes-Benz trong quá trình. Chói mắt giữa nhìn thấy một cái cột dây điện cùng mặt trăng trọng hợp. Chẳng biết tại sao, Tiểu Bạch chỉ cảm thấy tâm lý đột nhiên động một cái. Một cái bóng nhanh chóng trong đầu thoáng hiện lên. Cột dây điện, mặt trăng, bóng người, Uchiha, Itachi. Trong đầu đột nhiên thoáng hiện lên như vậy một cái chính hắn đều không minh bạch tên. Chỉ hoãn mấy giây thời gian dừng lại nhìn một cây cột dây điện. Lắc đầu một cái, Tiểu Bạch đưa tay đem tóc từ trong cổ áo lôi ra ngoài. Tóc hắn rất dài, giống như thắng quang giống như trắng. Thật đúng là rất hợp Tiểu Bạch danh tự này. Trước bởi vì Ruri nói hắn mới đem tóc giấu. Nhưng là bây giờ là buổi tối. Cho nên hẳn không cái gì chứ. Sau đó Tiểu Bạch lại tiếp tục lên đường. Thắng quang dưới, một đạo cái bóng mơ hồ tại nhà chọc trời giữa nhảy. Lớn lên tóc dài ở trong gió tung bay. Đó là... Luôn có người sẽ ở ban đêm thời gian ngẩng đầu. Sau đó lại thấy như vậy một màn kỳ cảnh. Rầm rầm rầm cửa sổ trên truyền tới tiếng đánh nhượng đang tại cắt quần áo Ruri trong lòng một ngừng. Ai sẽ tại buổi tối thời gian tới gõ cửa sổ. Bên trong đóng lên. Người mở ra xuống. Tiểu Bạch thanh âm từ ngoài cửa sổ truyền vào. Hắn vốn là không có ý định như vậy có lễ phép. Nhưng là cửa sổ từ bên trong bấu vào. Nếu như hắn không cần bạo lực nói cũng chỉ có thể đủ kêu Ruri tới giúp hắn mở ra. Tiểu Bạch, Ruri trong thanh âm có lấy kinh hỉ. Nàng không nghĩ tới Tiểu Bạch sẽ ở buổi tối tới lật nhà mình cửa sổ. A, nói như vậy thật giống như không tốt lắm. Vì sao lại nghĩ đến Romeo cùng Juliet đây? Lắc đầu một cái, đem nghĩ bậy đuổi. Ruri thả ra trong tay chính đang bận rộn đồ vật. Sau đó đi mở cửa sổ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.